Chương 3602 Hỗn thế tiểu ma vương. Vì vậy Lý Thất Xạ đi một vòng cũng không thấy cô gái nào, dù là gặp cũng là vô cùng xấu xí, không chừng họ là cố ý ra đường chờ hỗn thế tiểu ma vương đùa cợt chiếm đoạt. Khi Lý Thất Xạ bước vào con phố dài, có một mỹ đại tỷ mập mạp nhìn Lý Thất Xạ quyến rũ, uốn cặp mông khổng lồ, giống như là muốn nghe nói hỗn thế tiểu ma vương thích sờ mọi người khác, nana vùng vẫy cặp mông đổ sộ. Ta thào, Lý Thất Xạ thấy đại tỷ bày ra tư thế quyến rũ mình cười. Dù là ta là hỗn thế tiểu ma vương, ta háo sắc cách mấy thì khẩu vị cũng không nặng thế đâu. Đại ca, vì đại tỷ nó yểu điệu gọi Lý Thất Xạ, đại ca còn em ngươi, Lý Thất Xạ cười mắng. Còn để bổn thiếu gia thấy cái mông khổng lồ của ngươi, ngươi có tin bổn thiếu gia ném ngươi tới mỏ khoáng để thợ mỏ vui vẻ với ngươi không? Ta tin họ thỏa mãn ngươi không thua hổ sói. Nghe hỗn thế tiểu ma vương nói, vị đại tỷ nọ tái mặt, xoay người chạy mất xếp. Nàng nghe hỗn thế tiểu ma vương chuyện gì cũng dám làm, lẫn thật vất mình vào mỏ khoáng coi như là xong đời. Thấy cảnh tượng này, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng cười ra tiếng. Hắn thừa nhận là mình cười không được tử tế lắm. Ai, thói đời đúng là nắng thất thường. Người nói xem hỗn thế tiểu ma vương như ta trắng trợn cấp đoạt dân nữ thì thôi, thế mà ngay cả đại tỷ cũng muốn thưởng thức cây cồn của hỗn thế tiểu ma vương ta. Lý Thất Xạ cười mắng. Sở danh tiếng của điện hạ đã lan xa, Trương Giáp Đệ nhịn cười. Bất giác ở trong Lý Thất Xạ tâm trạng hắn được buông lỏng rất nhiều, không có nơm nớp lo sợ như ngày ngày đi theo Thái Thanh Hoàng. Nếu không gặp cô nương nào nữa, bổn thiếu gia là tiến vào phủ phương hầu cướp đoạt. Lý Thất Xạ mắng. Khi mà đi ngang qua đầu hẻm, từ xa đã nghe tiếng hoan hô của con nít. Ánh tì tì tới. Lý Thất Xạ đứng đầu hẻm trông tới, chỉ thấy một đám con nít vây quanh một thiếu nữ. Các con nít đều ăn mặc làm lũ, nhìn biết là con cái nhà nghèo, không ít đứa gầy vọc xương, mặt vàng như đất, vừa nhìn nó biết không được ăn đầy đủ. Chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một túi đồ ăn chia cho những đứa con nít, trong túi có gà nướng lóng lánh, có thịt khô thơm ngon mê người, cũng có giò heo đầy tương. Thấy chiếc túi đầy đồ ăn ngon, đám con nít nuốt nước miếng, dùng ống tay áo bẩn thỉu lau cái miệng. Khi mà thiếu nữ phát những món đồ ăn tới tay từng đứa, chúng lập tức vùi đầu ngấu nghiến, tiếng nhai luốt ngùm ngoàm vang khắp con hẻm. Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, nụ cười bất giác trèo trên khóe miệng của thiếu nữ, nàng nhèn miệng nhìn đám nhỏ ăn thức ăn cảm thấy hài lòng. Thiếu nữ mặc quần áo làm từ vải thô, nhưng quần áo nàng không giống xuất thân từ gia đình phú quý, dù vậy quần áo nàng vẫn được giặt rũ sạch sẽ. Thiếu nữ này cột mái tóc ngắn của mình thành đuôi ngựa, nhìn có vẻ thoải mái. Làng thoạt nhìn không mấy xinh đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho người khác. Nhất là khi nàng mím môi cười thì càng khiến người ta nghĩ rằng nàng là một cô gái có nghị lực. Ăn ngon không? Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, thiếu nữ có chút thỏa mãn dịu dàng. Ăn ngon. Đám con nít đang ngấu nghiến ăn đồ ăn trong tay, vì vậy giọng có chút hàm hồ, vừa ăn vừa trả lời thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn dáng vẻ thỏa mãn của đám con nít không khỏi mỉm cười. Thiếu nữ là một tu sĩ đạo hạnh không cạn. Lát sau nhận thấy có người, lập tức xoay người nhìn Lý Thất Xạ đang đứng ở đầu hẻm. Lúc này Lý Thất Xạ đưa tay sau gáy cười tùm tìm nhìn nàng, còn Trương Giáp Đệ là đứng sau hắn như khúc gỗ. Nhìn dáng vẻ của Lý Thất Xạ, thiếu nữ lập tức nhớ đến chuyện đang làm sôi sục quá thương thành. Thanh niên là dùng ánh mắt du côn quan sát mình, dường như là hỗn thế tiểu ma vương tiếng xấu lan xa. Nghe tới đây thiếu nữ giật mình, nhất là lúc này hỗn thế tiểu ma vương là dùng ánh mắt xâm tà đánh giá nàng, nàng cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Ngày mai tỷ tỷ đến thăm các ngươi. Thiếu nữ giật mình muốn rời khỏi. Đám con nít đang ngấu nghiến thức ăn trong tay, chỉ là hàm hồ trả lời là tiếp tục ngấu nghiến đùi gà cùng giò heo. Thiếu nữ không dám ở quá lâu, xoay người bước nhanh vào con hẻm khác. Thấy dáng muốn trốn của thiếu nữ, Lý Thất Xạ cười nhạt chậm rãi đuổi theo. Thiếu nữ tuy không quay đầu, nhưng mà nàng biết Lý Thất Xạ đang đi theo. Nàng giật mình bước nhanh hơn, bất giác là sử dụng chân khí đi càng lúc càng nhanh. Thiếu nữ là sợ hỗn thế tiểu ma vương đi theo về nhà, vì vậy nhanh chân đi vòng vo. May mà nàng quen thuộc vùng này nên là muốn mượn đường tắt bỏ rời hỗn thế tiểu ma vương. Dường như phương pháp có hiệu quả nên là hỗn thế tiểu ma vương không còn đuổi theo, nàng không gọi là thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng thiếu nữ quay về nhà. Sau khi tới đầu hẻm, đằng trước là một tiệm vũ khí, đây là tiệm vũ khí của nhà nàng. Thiếu nữ đứng trước tiệm vũ khí, ngẩng đầu tấm biển viết chữ kiếm, thở dài một tiếng. Tiệm vũ khí không lớn, nhưng mà trong tiệm lại treo đầy vũ khí, đều là các binh khí rèn đúc của cho tu sĩ chứ không phải đồ sắt dành cho phàm nhân. Thiếu nữ thở dài phủ thêm áo ngoài, thu thêm vật liệu bắt đầu bận rộn. Tiếng đánh thép leng keng vang khắp tiệm, tiếng đánh thép này vang khắp ngõ hẻm, bất giác tạo thành một loại nhịp điệu. Nhìn thủ pháp rèn đúc binh khí của nàng, biết ngay nàng xuất thân từ danh gia, mỗi động tác là dứt khoát, không nghe có động tác dư thừa. Trong bất giác mồ hôi thấm ướt tóc nàng, những hạt mồ hôi chậm rãi lăn xuống trên khuôn mặt trắng nõn nà của nàng. Nàng chăm chú nhìn rất xinh đẹp, nhìn mãi không chán, tuy là có chút mệt mỏi nhưng vẻ mặt nàng là sáng lạn khiến người ta thấy cảm giác hưởng thụ. Tiếng leng keng vàng khắp ngõ nhỏ, sự âm thanh này làm người ta nghe mãi cũng không thấy chán. Chương 3603. Cuối cùng tiếng nước rồi xì xì xì và một thanh bảo kiếm được rèn thành công. Thứ nữ nhìn bảo kiếm trong tay, nhìn kỹ lưỡi kiếm, hàn quang của bảo kiếm bắn ra tứ phía, lóe lên linh khí. Nhìn kiệt tác trong tay, thiếu nữ là càng thấy thỏa mãn. Nếu như vật liệu đầy đủ, nàng có thể rèn đúc thanh bảo kiếm này tốt hơn. Tiếc là nghĩ tới đây, nàng buông tiếng thở dài. Khi thiếu nữ quan sát thanh bảo kiếm vừa rèn xong lần nữa thì trên thân kiếm rọi một bóng người quen thuộc. Thiếu nữ biến sắc, xoay người nhìn ra bên ngoài tiệm vũ khí. Chỉ thấy bên kia đường đối diện với tiệm vũ khí có hai người đang đứng, một thanh niên cùng một trung niên. Người thanh niên đưa tay ôm gái cười nhạt quan sát nàng. Thấy người thanh niên, thiếu nữ biến sắc, bởi người này là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương tiếng tăng lừng lấy. Thiếu nữ giật mình, còn tưởng rằng mình đã bị bỏ rời Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, nhưng mà không ngờ hắn là theo tới tiệm vũ khí. Thiết thúc. Thấy Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đứng bên đường, thiếu nữ dùng mình nhìn trong phòng kêu, bởi nàng đã nghe qua không ít chuyện ác của Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Những chuyện này là từ lâu chuyển khắp quá thường thành, nói rằng Hỗn Thế Tiểu Ma Vương là làm sằng làm bậy, chuyên bắt nạt đàn ông, trêu ghẹo đàn bà, trắng trợn cướp đoạt sơn nữ, việc ác nào cũng có thể làm. Sự hắn tới tiệm vũ khí của mình, thiếu nữ không thấy sợ hãi mới là lạ. Nhìn thiếu nữ sợ hãi, Lý Thất Giả cười nhạt vào trong tiệm. Thiếu nữ nhìn hắn đi vào, giật mình lùi một bước. Lúc này nàng quyết không thể trốn, nơi này là nhà nàng còn trốn đi đâu được. Tiểu thư, có ta. Lúc này một ông lão bước khỏi căn phòng. Ông lão tuổi tác lớn, lưng gù, nhưng ánh mắt ác liệt, vừa nhìn đã biết người từng trải qua sóng gió. Ông lão nhìn nét mặt thiếu nữ, lập tức nhìn Lý Thất Giả. Thấy Lý Thất Giả cùng Trường Giáp Đệ vào tiệm, ông lão biến sắc. Lúc này hắn nghĩ đến lời đồn mấy hôm nay ở Quát Thương Thành, lập tức biết là xảy ra chuyện gì. Cô nương, có bình khí nào thuận tay không? Khi Lý Thất Giả vào tiệm, thiếu nữ còn chưa kịp trốn vào căn phòng phía trong đã bị hắn lấy thân thể chặn. Thiếu nữ biến sắc, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương nổi tiếng làm ác, mọi người đều biết hắn thích chọc ghẹo con gái nhà lành, nên nàng sợ hãi lùi phía sau. Đại thiếu gia, muốn bình khí nào để lão dẫn ngày đi lựa chọn? Ông lão được gọi là Thiết Thúc lập tức giải vây vội nói, không cần, để nàng dẫn ta đi lựa. Lý Thất Giả nhìn thiếu nữ cười hắc hắc, cách cảm hất lên tí xíu. Nhìn Lý Thất Giả chỉ định mình, thiếu nữ biết chuyện lớn không ổn, không khỏi lùi phía sau. Đại thiếu gia, nàng không hiểu binh khí. Thiết Thúc vội giải vây. Lão già, ngươi có tin bổn thiếu gia nói một câu là khiến ngươi ở Quá Thương Thành không? Bổn thiếu gia nói một câu khiến ngươi là ngồi trong thiên lao cả đời không thể ra ngoài không? Lý Thất Giả thể hiện dáng huynh hoàng của thiếu niên hư rất hoàn hảo. Thiết Túc nghe vậy là biến sắc, thiếu nữ cũng biến sắc, nhưng nàng vẫn đứng dậy nói, không biết người muốn lựa chọn loại binh khí nào. Lý Thất Giả không nói chuyện, chỉ nhìn người thiếu nữ cười hắc hắc quan sát nàng đánh giá vài lần. Thiếu nữ bị Lý Thất Giả nhìn đến mức sợ hãi, rất sợ Lý Thất Giả nhào tới nàng lén lút vận sức. Nếu Lý Thất Giả thình lình nhào tới nàng là xoay người trốn. Cụ, Thiết Túc ho khan nói, đại thiếu gia ngài muốn bình khí gì? Tùy tiện nhìn. Lý Thất Giả cười nhạt đi vào trong tiệm vũ khí. Thiếu nữ cùng Thiết Túc hết cách, đành là nhắm mắt đi theo. Hơn nữa thiếu nữ là cố tình đi chậm một bước, giữ khoảng cách nhất định với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả chẳng quan tâm tới họ, chỉ nhìn những món bình khí trưng bày trong tiệm. Tiệm vũ khí này chế tạo không ít vũ khí, đao kiếm có, cũng có bảo tháp phần lớn là hàng để bán. Lý Thất Giả nhìn sơ qua, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ đao kiếm trên tường vang leng keng. Vật liệu quá kém, chế tạo cũng không ra gì. Lý Thất Giả gõ nhẹ lên đao kiếm nói nhạt, đại thiếu gia, chúng ta chỉ là tiệm nhỏ, chỉ bán ít đồng nát sắt vụn sống tạm. Bình khí thế này không thể vào pháp nhãn đại thiếu gia. Góc bên kia có một tiệm bình khí quý hiếm, đại thiếu gia có thể vào thử. Thiết Thúc vội nói. Lý Thất Giả chẳng quan tâm, Thiết Thúc nhìn thiếu nữ, hơn là tiến gần, thiếu nữ vội giật mình lùi phía sau. Yên tâm, Lý Thất Giả nhếch miệng, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương tùy thích trắng trợn cấp dân nữ, nhưng không phải là người đói bụng ăn quàng, có người ta thích ngực lớn mông vành mà thôi. Nói xong hắn nhìn bộ ngực của nàng. Ngay vậy thiếu nữ sững sờ, nhất là Lý Thất Giả nhếch miệng nhìn bộ ngực nàng, hắn nói vậy chẳng khác chê nàng ngực nhỏ, khiến mặt nàng là vừa nóng vừa rát. Nhưng tự nàng không biết là nên vui mừng hay giàu dĩ. Ít nhất Lý Thất Giả không coi trọng nàng, nhưng bất kỳ cô gái nào bị chê ngực nhỏ thì cũng Nghe Lý Thanh Giả nói vậy, Tiêu Nữ có chút hờn dỗi, lườm hắn một cái nhưng lại nhành cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Hôn thế tiểu ma vương tiếng đồn xa là tiếng ngác, mọi người đều biết hắn là một tên dâm đáng, ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ đùa giỡn con gái nhà lành, chuyện gì cũng có thể làm. Lúc này hắn là vui mừng vì không bị hôn thế tiểu ma vương coi trọng. Lý Thất Giả mỉm cười thu hồi ánh mắt gõ trên đao kiếm trên tường. Tuy rằng vật kém, tay nghề cũng thế, nhưng mà thủ pháp rèn đúc đã xuất thân từ xanh xa. À, đại thiếu gia nói đùa, chúng ta là tiệm nhỏ, bán chút đồng nát sắt vụn sống tạo qua ngày, đâu ra thủ pháp xanh xa nói đùa nói đùa. Thế Túc vừa nghe thì biến sắc lập tức phủ nhận. Thật hả? Chương 3604, khó xử. Lý Thất Giả gõ nhẹ lên đào kiếm ung dung nói, nếu ta nhìn không lầm, đây là thủ pháp của Bình Trì Gia, là thủ pháp chính tông của Bình Trì Gia. Lý Thất Giả nói vậy làm thiếu nữ cùng Thúc Tiết Thúc biến sắc cùng lùi phía sau. Lúc này hai người họ nhìn nhau, nhưng Lý Thất Giả chẳng hề nhìn họ mà chỉ khoanh tay nhìn thanh kiếm cười nhạt nói, thủ pháp rất chính tông, thế nhưng tay nghề thiếu hụt, nếu có tài liệu tốt để rèn luyện tay nghề, xem như cũng được mấy phần thiên phú rèn đúc. Lúc này không chỉ thiếu nữ cùng Thiết Thúc giật mình, ngay cả Trương Giáp Đệ cũng vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ Lý Thất Giả lại biết thủ pháp rèn đúc Bình Trì Gia, cho nên nằm ngoài sức tưởng tượng. Thiết Thúc hoàn hồn vội nói, tiểu nhân không biết đại thiếu gia nói gì, tiểu nhân chưa từng nghe đến Bình Trì Gia, đây là tay nghề kiếm côn của tổ tiên truyền lại. Nói như vậy, tiểu thư nhà ngươi chính là hậu nhân của Phá Bình Trần Đế. Lý Thất Giả cười. Lý Thất Giả nói thế, thiếu nữ cùng Thiết Túc biến sắc lùi sau hít lại một hơi. Trương Sắp Đệ nhìn Lý Thất Giả, nếu chỉ nhìn đao kiếm cho trên tường thôi thì ngay cả hắn cũng không thể nhận ra đây là thủ pháp Phá Bình Trần Đế. Nhưng mà Lý Thất Giả lại có thể nói rõ, hắn không khỏi giật mình, phải biết rằng hắn là bất hủ, ánh mắt rất độc, người thường không thể sánh bằng. Phá Bình Trần Đế là Trần Đế lợi hại nhất của Bình Chỉ Thế Gia, hắn nổi tiếng hậu thế nhờ gia tài rèn đúc của mình. Luận rèn đúc bình khí thế gian ít ai ngồi sánh ngang hàng với hắn. Tuy rằng hắn là chân đấy, nhưng mà đồn rằng hắn có thể chế tạo bình khí sánh ngang thủy tổ. Bởi Bình Chỉ Thế Gia từng xuất hiện một chân đấy lợi hại như thế, nên địa vị mới được đặt vững, mới có Bình Chỉ Thế Gian trở thành năm con quái vật khổng lồ của Cửu Bí Đạo Thống. Tiểu nhân chưa từng nghe đến Phá Bình Chân Đấy, cũng không biết đến Bình Chỉ Thế Gia. Thế Thúc cười khan lập tức phủ nhận. Lý Thất Giả chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt, nếu còn nói hưu nói vượn trước mặt ta, có tin hay không ta cõng cô nương này về nhà làm ấm giường. Lý Thất Giả nói như thế làm thiếu nữ cùng Thiết Túc biến sắc không dám nói, ngậm miệng thật chặt. Lý Thất Giả chẳng quan tâm, họ chỉ gõ nhẹ từng món bình khí. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, theo một đám người xuất hiện bên ngoài cửa tiệm. Đám người mặc quần áo bó sát, trên ống tay thêu một thanh kiếm kim. Hơn nữa đám người là rất hung hăng, nhìn đã biết là lai giả bất thiện. Đám người cầm đầu bởi một người thanh niên huyết khí dồi dào, mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành. Khi đám người vào tiệm vũ khí, đi thẳng về thiếu nữ và chạm lung tung, và rất không ít đào kiếm rơi dưới đất. Nhìn thanh niên dẫn theo đám người mặc quần áo bó sát sông tới, thiếu nữ cùng Thiết Túc biến sắc không khỏi nhìn nhau. Đường muội, đã mấy ngày không gặp. Người thanh niên cười lớn với thiếu nữ. Thiếu nữ mím chặt môi, hất tóc đuôi ngựa, lạnh nhạt nói, không ngờ người cũng tới Quát Thương Thành. Không dám, ta chỉ tới Đế Thành một chuyến mà thôi. Người thanh niên cười, nhưng mà trước khi ta tới, trừ lão trọng tộc nhờ ta một chuyện, nhắc ta không nên quên chuyện thu tiền thuê. Vì vậy ta tới đây một chuyến. Nghe vậy thiếu nữ mím môi hồi lâu không nói. Đường muội, nhìn thời gian cũng tới ngày rồi, ta tin tưởng đường muội đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xoay được bao nhiêu chắc cũng đủ xoay sở. Thanh niên là cười, nơi này vốn là tổ nghiệp của ta. Thiếu nữ lạnh mặt nói lạnh lùng, đường muội đó là chuyện xa xưa, sau khi nơi này bị cầm cố, nó đã trở thành tài sản của gia tộc. Thanh niên cười, gia tộc đồng ý cho đường muội thuê đã là niệm tình cũ, niệm tình lão tổ tông. Đường muội cũng biết, tình cảm riêng là tình cảm riêng, việc công là việc công, dù sao gia tộc nhà lớn nghiệp lớn, mọi người ai cũng là hoài cựu, ai cũng nói tình cảm riêng thì quy củ gia tộc còn để nơi đâu. Nếu không có quy củ gia tộc lớn như thế, chẳng phải bị loạn xa ngầu sao? Cao thiếu gia là rộng thêm mấy ngày. Tiểu thư là xoay sở xong cả rồi, thế nhưng mà tiền vẫn chưa tới, tiền tới sẽ đưa tới cho cao thiếu gia. Thấy tình huống, Thiết Túc đứng ngoài hòa giải. Rộng lượng thêm mấy ngày? Người thanh niên lắc đầu, ta không có thời gian rộng lượng mấy ngày. Ngày mai ta về gia tộc, nếu như không lấy được tiền, ta biết giao phó với trừ lão trọng tộc thế nào. Người muốn thế nào hả? Thiếu nữ biến sắc không chịu nổi cơn giận quát, đường muội, Ta không muốn thế nào cả. Việc công là việc công. Người thanh niên nói, chúng ta phải mời Đường Muội thu dọn đồ đạc cút xéo lập tức. Gia tộc muốn thu hồi tài sản, sau này Đường Muội không thể tiếp tục ở đây, cũng không thể cho người thuê nữa. Dù sao Đường Muội chính là người vi phạm điều ước trước. Binh Chỉ Cao, ngươi đừng quá đáng. Nghe vậy thiếu nữ biến sắc quát. Thanh niên gọi là Binh Chỉ Cao lắc đầu. Đường Muội, ta không phải cạn tình cạn nghĩa, ta cũng không phải khinh người quá đáng, chỉ là làm theo quy củ. Đường Muội nên vui vì Binh Chỉ Cao ta tiếp nhận vụ này. Đổi lại là người khác chỉ trách tốt tính như vậy. Đường Muội nói đúng không? Lúc này thiếu nữ tái mặt. Nơi này là tổ nghiệp của nàng, nàng đương nhiên không muốn rời đi. Nếu hôm nay nàng rời đi, sợ rằng là mất đi phần sản nghiệp này mãi mãi. Đường Muội, chúng ta giúp người chuyển hay người tự chuyển? Binh Chỉ Cao cười. Nhất thời thiếu nữ siết chặt nắm đấm, mặt trắng bệch, lồng ngực nhấp nhô vô cùng giận dữ. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi nói, cho ta thêm 2 ngày, chỉ cần 2 ngày ta giao tiền về gia tộc. Không được. Binh Chỉ Cao lắc đầu nói, Đường Muội, không phải ta không thông cảm, nhưng ta có việc gấp trên người, ngày mai phải đi, vì vậy ta không thể chờ 2 ngày. Em họ cũng biết quy củ của gia tộc, nếu đệ tử không làm xong nhiệm vụ, hậu quả có thể tưởng tượng, tiền đồ tốt đẹp của ta sẽ bị phá hủy. Chương 3605, lão tử chính là vương pháp. Ta chỉ cần 2 ngày. Thiếu nữ siết chặt nắm đấm, giọng có mấy phần van xin. Lúc này nàng đã không còn lựa chọn. 2 ngày cũng không được. Bình Chỉ Cao lắc đầu, dừng một lát nói, nhưng mà không phải không có cách. Cách gì? Nghe như vậy có thể thay đổi, thiếu nữ hỏi. Khi ta tới đây, có lão nhân trong tộc căn dặn, nể tình tổ tiên trên trời, Đường Muội có thể chuộc lại phần sản nghiệp. Chỉ cần Đường Muội có thể chuộc lại phần sản nghiệp sẽ thuộc về Đường Muội mãi mãi. Bình Chỉ Cao nói, chuộc lại. Nghe vậy, thiếu nữ chấn động, đây là chuyện mà nàng cầu còn không được, nàng nói ngay. Chuộc thế nào? Chuyện này, Bình Chỉ Cao sờ cằm. Lão tổ trong tộc nói, nghe nói có một tờ thủ pháp lưu lại. Chỉ cần Đường Muội giao tờ thủ pháp, sản nghiệp nơi này thuộc về Đường Muội. Gia tộc cũng không bạc đãi Đường Muội, tặng một phần sản nghiệp ở đế đô, giúp Đường Muội nửa đời sau không lo cơm áo. Nghe vậy, thiếu nữ cùng tiếp tục biến sắc, hai người lùi sau một bước. Thiếu nữ hít sâu một hơi nói lạnh lùng, ta nghe không hiểu chúng ta nào có thủ pháp gì. Năm đó trưởng bối nên giao cái gì đã giao ra hết, không giấu giếm gì hết. Nếu thật vậy ta cũng hết cách. Bình Chỉ Cao cười lạnh nói lạnh lùng, đã vậy thì đành mời Đường Muội cút xéo. Khuôn mặt thiếu nữ lúc trắng lúc xanh, nắm đấm run rẩy, nhưng nàng không thể thay đổi được gì hết. Nếu Đường Muội không cút, Bình Chỉ Cao đã nhún vai nói, người đâu, giúp tiểu thư cút xéo cho ta. Nói xong hắn là cười gằn, người dám? Thiếu nữ là quát lạnh, có gì không dám? Bình Chỉ Cao cười nói lạnh lùng, Đường Muội các người còn chẳng còn gì hết. Tội mà năm đó dòng dõi các người phạm phải chính là tội lớn. Lão tổ không xóa tên người là nể tình tổ tiên phá bình chân đế. Đường Muội cảm thấy trong gia tộc có người nào nói giúp người sao? Đường Muội không phải là ta đây bỏ đá xuống giếng, mà là dòng dõi của các người xong đời rồi. Thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt trắng ngách. Chuyện Bình Chỉ Cao vung tay quát, còn ruồi từ đâu bay đến kêu réo ong ong hoài, thật là quấy rầy nhã hứng của ta. Lúc này Lý Thất Giả nãy giờ quan sát binh khí treo trên tường, nói lười biếng, chậm rãi xoay người lại. Khi Bình Chỉ Cao dẫn theo đệ tử tới nơi này, hắn là không thèm nhìn Lý Thất Giả. Lúc này Bình Chỉ Cao nhìn Lý Thất Giả chỉ một thanh niên bình thường, dù có tu luyện nhưng chỉ là tiểu nhân vật, hắn lập tức bỏ qua Lý Thất Giả. Dù sao Bình Chỉ Cao tới từ nơi khác, không có biết Hỗn Thế Ma Vương Lý Thất Giả. Tiểu tử cút ra ngoài, Bình Chỉ Thế Giả làm việc ở đây dám phá hỏng việc Bình Chỉ Thế Giả là chính là tội chết. Binh Chỉ Cao lạnh lùng quát, cơ bản không lọt vào mắt Lý Thất Giả. Binh Chỉ Cao là kiêu căng như vậy không phải chuyện lạ, dù sao Lý Thất Giả chỉ là tiểu tu sĩ yếu ớt, huống chi Bình Chỉ Thế Giả là ngũ cường giả cử bí đạo thống, hắn là đệ tử trực hệ Bình Chỉ Thế Giả, thế nên sao mà lọt mắt tiểu tu sĩ yếu ớt như Lý Thất Giả. Nếu ta không cút thì sao? Lý Thất Giả cười, không cút. Bình Chỉ Cao là đánh giá Lý Thất Giả, mắt uy nghiêm nói, vậy đánh gãy hai chân người để người bò ra bên ngoài. Hùng dữ vậy sao? Còn có vương pháp không? Lý Thất Giả tỏ vẻ sợ hãi nhún vai. Vương pháp? Bình Chỉ Cao mỉm cười nói lạnh lùng, người cũng nhìn xem người đang đối đầu với ai. Bình Chỉ Thất Giả chúng ta là vương pháp. Ha ha. Lý Thất Xạ cười vỗ tay lớn cười. Đúng là quá thú vị. Ở Quách Thương Thành mà có người dám ngay trước mặt ta nói hắn là vương pháp, thật là làm ta chết cười mất. Giáp đệ, người nói ta biết Quách Thương Thành à không? Cửu Bí Đạo Thống ai là vương pháp? Lý Thất Xạ cười lớn. Thiếu chủ là vương pháp. Trương Giáp đệ trả lời lần này hắn không gọi là điện hạ. Có nghe không? Lý Thất Xạ cười tủm tỉm. Ta chính là vương pháp. Vì vậy bây giờ các ngươi cút xéo còn kịp, bằng không ta là nghiêm túc xem xét chuyện này. Bình Chỉ Cao biến sắc, một tên tiểu bối vô danh lại dám mạnh miệng trước mặt hắn. Hắn là cười rùng rợn âm u. Tiểu tử đừng cứ tưởng rằng Cường Long không ép nổi Địa Xà Đầu. Đừng tưởng rằng ngươi ở đế đô tìm được chỗ dựa, thật nghĩ rằng mình là ngưu nhân. Bình Chỉ Thế Gia ta có bao giờ coi những gia tộc khác ra gì? Bình Chỉ Cao quát với đám người bên cạnh, ra tay đánh gãy chân tay hắn để hắn biết vương pháp Bình Chỉ Thế Gia. Tiểu tử là ngươi tự tìm. Lúc này đám Bình Chỉ Thế Xà cười lạnh, vén ống téo đưa tay muốn bắt giữ Lý Thất Xà. Tay họ vừa chưa chạm tới Lý Thất Xà thì chớp mắt đã ngã lăn dưới đất, tiếng giường vỡ vàng, họ không thể bò dậy nổi. Trước mắt Trường Giáp Đệ họ chỉ là sâu kiến. Giáp Đệ, ngươi làm vậy là không biết ta rồi. Lý Thất Xà cười. Ta là ai? Là thiếu niên hư. Thiếu niên hư nghĩa là thế nào? Thiếu niên hư, đương nhiên thấy ai ngứa mắt là giết sạch họ. Trương Giáp Đệ không hề nháy mắt, hàn quang lóe chỉ nghe phốc vang, máu tươi tung tóe, toàn bộ người binh chỉ ra đầu rơi dưới đất, máu tươi văng tung khắp nơi. Những cái đầu là trợn trừng mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Thấy người bên cạnh mình bị giết trong nháy mắt, Bình Chỉ Cao tái mặt quát lớn. Người là ai? Ta hả? Lý Thất Xạ cười chỉ vào mặt mình nói. Ta là vương pháp của Cửu Bí Đạo Thống. Nói xong là đi về phía Bình Chỉ Cao. Người đừng qua đây. Nhìn Lý Thất Xạ, Bình Chỉ Cao sợ sệt xoay người chạy. Hắn còn chưa trốn được hai bước đã ngã dưới đất không bò dậy nổi. Ai, tại sao lại có người tự nhận là vương pháp trước mặt ta chứ? Chương 3606. Lý Thất Xạ lắc đầu cười đi tới, nhấc chân đạp lên lồng ngực Bình Chỉ Cao, chỉ nghe răng rắc. Lồng ngực sụp xuống, xương ngực bị giẫm gãy, Bình Chỉ Cao là phun máu tươi. Lý Thất Xạ ngồi xổm xuống, nhìn hắn cười tủm tỉm. Biết tại sao ngươi còn sống không? Ngươi đừng làm bậy, ta là đệ tử Bình Chỉ Thế Xa. Ngươi làm bậy thì Bình Chỉ Thế Xa là không bỏ qua cho ngươi. Bình Chỉ Cao bị dọa đến mất hồn mất vía. Bình Chỉ Thế Xa. Lý Thất Xạ móc lỗ tai mỉm cười nói với Trường Giáp Đệ. Hả? Ta nhớ Bình Chỉ Thế Xa rồi. Giáp Đệ, ông lão của Bình Chỉ Thế Gia gọi là gì nhỉ? Gọi là lão tổ trí tôn thì phải. Ta cảm thấy hắn khoác lác lắm. Chút bản lĩnh ấy cũng tự xưng là lão tổ trí tôn của Bình Chỉ Thế Gia. Là Bình Chỉ Tuyệt Tôn, Trường Giáp Đệ nói chậm. Lão tổ trí tôn Bình Chỉ Thế Gia mà Lý Thất Xạ nói tới là một trong năm lão tổ trí tôn trước đó gặp mặt Thái Thanh Hoàng. À, đúng không sai. Là ông lão gọi là Bình Chỉ Tuyệt Tôn. Lý Thất Xạ vỗ tay cười. Chính hắn không sai, cuối cùng ta nhớ ra rồi. Lý Thất Xạ nói vậy làm Bình Chỉ Cao sợ hãi. Ngay cả thiếu nữ cùng Thiết Thúc cũng cảm thấy sợ sệt. Họ biết Lý Thất Xạ là Hỗn Thế Ma Vương nhưng lại không biết lai lịch hắn. Thực tế không ai ở Quát Thường Thành biết. Giờ Lý Thất Xạ gọi thẳng tên Bình Chỉ Tuyệt Tôn là quá dọa người. Bình Chỉ Tuyệt Tôn là lão tổ mạnh nhất của Bình Chỉ Thế Xa, là lão tổ trí tôn, là một trong những bất hủ mạnh nhất Cửu Bí Đạo Thống. Lão tổ mạnh nhất ở Bình Chỉ Thế Xa, chí tôn của họ bọn họ, mà Lý Thất Xạ chẳng hề kiêng kỵ gọi thẳng tên, còn gọi là ông lão đúng là quá đáng sợ. Không sai, là Bình Chỉ Tuyệt Tôn. Lý Thất Xạ vỗ vỗ khuôn mặt Bình Chỉ Cao cười, quay về nói với Bình Chỉ Tuyệt Tôn rằng bổn thiếu gia coi trọng bé gái này, nếu còn chọc bổn thiếu gia không vui, bổn thiếu gia là diệt Bình Chỉ Thế Xạ các ngươi. Lúc này Bình Chỉ Cao lào sao nói tiếng không, hắn bị hù dọa hồn bay phách tán. Đúng rồi, chúng ta có dấu còn dấu nào bá đạo không? Ta mạnh miệng như vậy nói không chừng người ta còn tưởng rằng ta chỉ khoác lác. Lý Thất Xạ thật giống như cố nhớ, vỗ cái trán mỉm cười với Trường Giáp Đệ. Trường Giáp Đệ lấy ra một con dấu nung thành màu đỏ đưa cho Lý Thất Xạ nói, chỉ cần đóng lên Bình Chỉ Tuyệt Tôn là biết đó là thiếu chủ. Vậy thì tốt. Lý Thất Xạ mỉm cười nhận lấy, đóng con dấu trên trán Bình Chỉ Cao. A, Bình Chỉ Cao đau đớn kêu thảm, trán bốc khói xanh, một con dấu được nung đỏ in trên trán hắn. Cuối cùng con dấu in rõ trên trán Bình Chỉ Cao. Lý Thất Xạ khát thỏa mãn vỗ tay cười, tay người ta không tồi chút nào. Sau đó đá Bình Chỉ Cao phủi tay nói, cút, thà cho mạng chó của người một mạng. Minh Chỉ Cao nào dám dừng xoay người chạy mất dép, ngay cả lời giữ dằn cũng không dám. Sau khi hắn chạy mất dép, Lý Thất Giả vỗ tay tới gần thiếu nữ. Thiếu nữ cuồng thiết thúc sợ hãi liên tiếp lùi phía sau mấy bước, nhưng mà đã không còn chỗ để lùi. Ta nói rồi, thủ pháp phá bình chân đế có một chút chỗ rất đáng xem xét. Lý Thất Giả cười tủm tỉm. Lúc này thiếu nữ cuồng thiết thúc mặt trắng xám, họ không hề biết Hỗn Thế Ma Vương lai lịch thế nào, nhưng mà không coi Binh Chỉ Thiết Gia vào mắt, thậm chí gọi thẳng tên Binh Chỉ Tuyệt Tôn. Lý Thất Giả đưa tay nâng cằm thiếu nữ cười. Người gọi là Binh Chỉ gì? Thiếu nữ run rẩy nhưng ngước đầu lấy can đảm nhìn thẳng Lý Thất Giả nói. Binh Chỉ Ánh Kiếm. Hậu nhân Binh Chỉ Phóng Đáng. Nghe cái tên này Trương Giáp Đệ nói. Binh Chỉ Phóng Đáng đúng là có bản lãnh, tiếc rằng quá mức ngông cuồng, dám xuất binh khiêu chiến Ngân Bí Quân Đoàn. Nghe Trương Giáp Đệ nói Binh Chỉ Ánh Kiếm, cùng thiết thúc dùng mình, mặt mày là trắng xám, họ không muốn nhắc đến chuyện này. Binh Chỉ Phóng Đáng từng là thiên tài Binh Chỉ Thế Gia nạp cuồng nhân, thiên phú rất cao, đồng thời kiêu căng tự phụ không phục ai. Trong một lần xung đột, lớn tiếng đòi khiêu chiến Tôn Lãnh Ảnh, mang binh khiêu chiến Ngân Bí Quân Đoàn. Hậu quả có thể tưởng, tuy rằng Binh Chỉ Phóng Đáng rất mạnh nhưng không thể so với Tôn Lãnh Ảnh. Binh đoàn trong tay hắn càng không thể bì bích, Ngân Bí Quân Đoàn toàn quân bị diệt. Lúc đó Binh Chỉ Thế Gia sợ đái ra quần, biết rằng đây là tội lớn diệt môn. Nếu chuyện này chọc phải Thái Thanh Hoàng giận, đừng nói là dòng dõi Binh Chỉ Phóng Đáng, toàn bộ Binh Chỉ Thế Gia nào cũng bị tiêu diệt. Nhưng Thái Thanh Hoàng thưởng thức sự cuồng ngạo của Binh Chỉ Phóng Đáng, vì vậy không có truy cứu chuyện này. Nhưng dưới Binh Chỉ Thế Gia bị chuyện này dọa bể mật, nên đã thanh tẩy dòng dõi Binh Chỉ Phóng Đáng, từ đó không còn tin tức về dòng dõi này. Phải biết rằng Binh Chỉ Phóng Đáng là hậu nhân của Phá Binh Chân Đế, có huyết thống cực kỳ cao quý. Dòng dõi họ ở Binh Chỉ Thế Gia là thế lực mạnh mẽ, cuối cùng vẫn bị thanh tẩy. Từ đó về sau, dòng dõi của Binh Chỉ Thế Gia biến mất không còn tung tích. Giờ Trương Giáp Đệ nói toạc ra lai lịch của họ, hai chủ tớ Binh Chỉ Ánh Kiếm không sợ tái mặt mới là lạ. Ai, ta vốn là thiếu niên hư, sao trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi? Lý Thất Giả lắc đầu cười. Lúc này Binh Chỉ Ánh Kiếm nín thở, không biết Lý Thất Giả ý đồ gì, nhất là nghĩ đến chuyện Lý Thất Giả rất thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đang cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Được rồi, đừng có nhìn ta như thế, cho dù là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ta đầy háo sắc, nhưng ta cũng biết soi mói. Lý Thất Giả cười nhạt, ta không thích mấy cái nhà đầu thiếu dinh dưỡng. Nói xong đánh giá Binh Chỉ Ánh Kiếm từ trên xuống dưới. Chương 3607 Hoàng Đế Băng Hà. Bị Lý Thất Giả nói Binh Chỉ Ánh Kiếm không biết nên giàu dĩ hay vui mừng, nhưng ít nhất Hỗn Thế Ma Vương không coi trọng nàng. Tuy nhiên nàng là con gái, thế mà lại bị Hỗn Thế Ma Vương ghét bỏ, vì vậy nàng không khỏi lườm hắn, sau đó là vội rủ mặt nhìn xuống. Lý Thất Giả thu tay cười, xoay người rời đi, căn dặn Trương Giáp Đệ. Giáp Đệ, ta thích cô nương này, để lại 100 vạn cho cô nương này sắm sửa. Trương Giáp Đệ không hỏi nhiều, đặt một túi càn khôn lên bàn, là xoay người đi theo Lý Thất Giả. Vung tay là 100 vạn, Binh Chỉ Ánh Kiếm cùng với thiết thúc trợn mắt. Hành vi này là phá sản biết mấy. Vung tay tặng khơi 100 vạn, dù là dòng dõi nàng có cầm quyền Binh Chỉ Thế Gia, dù nàng có là thiên kim Binh Chỉ Thế Gia cũng không có tiêu xài xa xỉ như thế. Tiêu xài cỡ này đúng là phá gia chi tử cấp thần. Khi mà nàng hoàn hồn thì Lý Thất Giả đã đi xa, lúc này nàng không có cam đàn đuổi theo, lòng vẫn còn sợ hãi Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Nàng đứng tại chỗ nhất thời bối rối, không biết nên làm gì mới phải. Sau khi rời tiệm vũ khí, Trường Giáp Đệ nhìn Lý Thất Giả cười. Cô nương này cũng rất khá, vì sao điện hạ lại không thu? Tại sao phải thu? Lý Thất Giả cười, ta không phải là người thiếu nữ nhân. Cô nương khá như vậy rất hiếm thấy, nếu như muốn đưa người ta lên giường thì quá tục. Trường Giáp Đệ mỉm cười nói. Nói như thế điện hạ lại yêu thích cô nương này rồi. Hắn là quá quen thái độ bình dị gần gũi của Lý Thất Giả rồi. Cảm giác đi theo Lý Thất Giả cùng đi theo Thái Thanh Hoàng là hoàn toàn khác nhau. Tuy Lý Thất Giả là người ta gọi Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, người cực kỳ xấu khốn nạn trong mắt mọi người, nhưng Trương Giáp Đệ lại không thế xấu, nhiều nhất chỉ là tùy hứng cùng phá sản. Còn Thái Thanh Hoàng lại khác, bất kỳ ai đến gần là cảm thấy nơm nớp lo sợ, một khi hắn là giận dữ ai cũng có thể rơi đầu. Yêu thích rất nhiều loại, yêu thích không có nghĩa là yêu. Lý Thất Giả nói, có một số yêu thích chỉ là cảm giác tán thành mà thôi. Trương Giáp Đệ cười gật đầu không nói thêm. Đùng, ngay lúc này trong hoàng cung có một cột thần quang bay ngút trời, tách đôi đám mây vòng trời, soi sáng khắp thiên địa, chiếu vào vũ trụ. nháy mắt thần tức vô tận tràn khắp thiên địa, nhưng vẫn nhấn chìm toàn bộ cửu bí đạo thống. Khi thần thức vô tận muốn nhấn chìm toàn bộ cửu bí đạo thống, không chỉ là kinh động cường giả cửu bí đạo thống, còn là kinh động cường giả đế thống giới. Phù của thần quang bắn lên trời đột nhiên mất hết sức lực, giống như một cái giếng thình lình phun ra dòng nước. Khi phun hết đã, nước giếng khô cạn. Vì vậy thần quang như nước giếng phun trào không thể gom trở lại, bắt đầu rơi vãi. Lúc này xảy ra cảnh tượng đồ sộ. Khi thần quang phóng lên trời khô cạn, tất cả thần quang biến thành ánh sáng bay xuống theo gió. Khắp mọi nơi ở cửu bí đạo thống đều có ánh sáng tung bay, như thể trời đổ mưa ánh sáng, khiến cửu bí đạo thống như mộng như ảo. Phù, lúc này hoàng cung xuất hiện ánh lửa. Nếu ví hoàng cung là ngọn nến, ánh lửa chính là ánh nến được thắp sáng. Nhưng ánh lửa này giống như là ánh nến tàn hay lắc theo gió, khiến người ta có loại cảm giác đèn dầu đã cạn, ánh lửa có thể tắt bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ nghe vù một tiếng vang, chỉ thấy ánh lửa trong hoàng cung không ngừng chuyển động, lúc sáng lúc tối, giống như có thể tắt bất cứ khi nào. Không ngay. Thế vậy Trường Giao Đệ biến sắc ngơ ngác. Tình huống bệ hạ không ổn, điện hạ, chúng ta mau hồi cung. Hắn không nói nhiều, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mang Lý Thất Xạ bay vào hoàng cung. Đồng thời ở cửu bí đạo thống, thậm chí là đế thống giới, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng cung, nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối. Mọi người biết Thái Thanh Hoàng sắp sửa chịu không nổi. Lúc này hắn là hồi quang phản chiếu, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Tách. Khi Trường Giao Đệ mang Lý Thất Xạ bay về hoàng cung, ánh lửa dập tắt, nháy mắt ánh sáng đều biến mất. Trong nháy mắt hoàng cung như chìm vào hắc ám, cửu bí đạo thống như đánh mất quang minh. Bệ hạ băng hà. Trường Giao Đệ biến sắc gào lớn. Bệ hạ. Hắn là mang Lý Thất Xạ chạy tới chỗ Thái Thanh Hoàng. Khi Trường Giao Đệ mang theo Lý Thất Xạ lao vào phòng thủ của Thái Thanh Hoàng, chỉ thấy Thái Thanh Hoàng nằm ở đó không có hô hấp, người hầu quỳ đầy đất. Chỉ có Tôn Lãnh Ảnh ngồi bên giường nhìn Thái Thanh Hoàng như ngủ say. Lão lệ tùng hoành, nắm tay Thái Thanh Hoàng hồi lâu không nói. Bệ hạ. Trường Giao Đệ vọt vào thấy Thái Thanh Hoàng nằm trên giường không còn hô hấp, lập tức quỳ trên đất hồi lâu không có đứng dậy. Trường Giao Đệ đau buồn từ tận đáy lòng, hắn luôn mang ân Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng là cha mẹ tái sinh của hắn, giờ Thái Thanh Hoàng băng hà, hắn thật đau lòng. Nhất thời cả hoàng cung chìm trong đau buồn, hoàng cung bị mây đen bao phủ. Hoàng đế băng hà. Hồi lâu sau trong hoàng cung cuối cùng là tuyên chiếu, chỉ nghe rầm rầm ngàn tòa cung điện bên ngoài hoàng cung treo cờ trắng. Thời gian ngắn hoàng cung như là vừa đổ tuyết, đầu đầu cũng là cờ trắng băng. Trang trí hoàng cung thành một cái vùng thế giới trắng xóa. Hoàng đế băng hà. Khi mà tiếng tuyên chiến này vang, vô số người chấn động. Trong hoàng cung mọi người biết Thái Thanh Hoàng sớm muộn cũng băng hà, nhưng khi hắn thực sự băng hà vẫn vô số người chấn động. Thời gian ngắn lòng người bàng hoàng, nhất là người hầu trong hoàng cung. Thời gian ngắn ai cũng thấy mờ mịt, không biết nên tiếp theo thế nào. Giống như lục bình không dễ. Ánh lửa vừa tắt cửu bí đạo thống, thậm chí đế thống giới, từng đôi mắt sáng. Giống như là những chiếc thần đăng đặt sáng lên trong bóng tối. Lúc này bất kể lão tổ, những đại giáo cường quốc của bí đạo, của cửu bí đạo thống, hay là lão tổ chí tôn của nam con và gái vật khổng lồ, ai ai cũng thấy bồi hồi. Chương 3608. Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng băng hà. Có chân thần bất hủ của truyền thừa mạnh mẽ nghiêm mắt nói chậm. Bão táp sắp tới rồi. Trong truyền thừa có 5 con quái vật khổng lồ, có lão tổ chí tôn mặt mày vui mừng, ánh mắt lóe thần quang. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Trong bóng tối có lão tổ chí tôn cười gằn, càng có lão tổ chí tôn lạnh mắt nói lạnh lùng. Cửu bí đạo thống tới lúc phải thay đổi triều đại rồi. Với những chân thần bất hủ đứng ở đỉnh cao, Thái Thanh Hoàng băng hà là cơ hội trời cho, là bánh từ trên trời rơi xuống. Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều không chỉ mất người cầm lái, mà cửu bí đạo thống cũng rơi vào trạng thái rồng mất đầu. Cũng có nghĩa cửu bí đạo thống là dung chuyển, cũng có nghĩa cơ hội đến với mọi người. Nhất là những lão tổ chí tôn, họ biết chỉ cần Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều sẽ xong đời. Dù Thái Thanh Hoàng lập thái tử cũng không thể làm nên chuyện, với thái tử sao có thể chấn áp toàn bộ cửu bí đạo thống chứ? Huống chi năm đó khi Thái Thanh Hoàng đấu bại Thánh Các, thì Thánh Các đã thoái ẩn, mất Thánh Các, đấu thánh vương triều như mất khung xương, toàn bộ đấu thánh vương triều đều là dựa vào cây cột Thái Thanh Hoàng chống đỡ. Giờ Thái Thanh Hoàng đổ ngã, đấu thánh vương triều sụp đổ cũng không xa. Vì vậy, thời gian ngắn vô số người trong bóng tối bắt đầu làm nóng người. Vô số người dục già dục dịch, với họ Thái Thanh Hoàng Băng Hà là cơ hội trời cho. Thái Thanh Hoàng Băng Hà, thời gian ngắn tin tức lan khắp cửu ít đạo thống, không ít tông môn thế gia nghe tin thì chấn động. Bệ hạ Băng Hà, thời gian ngắn rất nhiều trưởng môn, giáo chủ thất thần, dù tâm lý chuẩn bị sẵn, nhưng mà nghe tin tức vẫn là chấn động như thường. Thái Thanh Hoàng tam thế sưng hoàng, nắm chặt quyền lực cửu bí đạo thống trong lòng bàn tay. Độc tôn cửu bí đạo thống, vô số đại giáo cường quốc quen sống dưới thời đại độc tôn của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng Băng Hà chẳng các quyền thế mạnh mẽ sụp đổ, làm nhiều đại giáo cường quốc thấy mịt mờ. Mọi người biết rằng cửu bí đạo thống sắp sửa biến thiên rồi. Hắn cuối cùng cũng chết. Ngay khi tin tức Thái Thanh Hoàng bao trùm cửu bí đạo thống, rất nhiều đạo thống ở đế thống giới các cũng lần lượt nhận tin. Nhất là hai cửa đầu Mộc Gia cùng Lý Gia, vừa biết Thái Thanh Hoàng Băng Hà không ít người là thấy hưng phấn. Phải biết rằng cửu bí đạo thống có thể trở thành một trong ba cự đầu đế thống giới, bởi Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng độc tôn thiên hạ. Giờ Thái Thanh Hoàng Băng Hà giống như là một con quái vật khổng lồ ngã xuống, để nhiều người đã thấy được cơ hội. Một con cự thú ngã xuống có vô số con hùng thú ác điểu muốn chia cắt khối thịt. Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng chết. Ở đế thống giới có hai vị chân đế nhìn thẳng cửu ít đạo thống, mắt như nhìn xuyên tuyên cổ. Mạnh như chân đế, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, họ cũng không dám làm càn, không có ý đồ với cửu bí đạo thống. Giờ Thái Thanh Hoàng Băng Hà, mọi chuyện đã khác. Cửu bí đạo thống đã trở thành một cục mỡ dày. Lập thái tử Lý Thất Xạ ngồi lên hoàng vị. Cùng ngày, Thái Thanh Hoàng Băng Hà trong hoàng cung truyền ra thần dụ của Thái Thanh Hoàng lúc còn sống. Nhất thời âm thanh uy nghiêm vang khắp cửu bí đạo thống. Khi thần dụ mở ra, khí tức bất hủ vô thượng tràn ngập thiên địa. Khi thần dụ truyền ra, toàn bộ cửu ít đạo thống nhốn nháo. Hiển nhiên dù Thái Thanh Hoàng Băng Hà, nhưng dư uy của hắn còn tại. Vì vậy, thần dụ truyền ra, không ít người thấy sợ hãi không kịp hoàn hồn. Thái tử Lý Thất Xạ, nghe thần dụ vô số người bối rối. Lý Thất Xạ là ai? Nhiều lão tổ hoặc trưởng môn sững sờ chưa từng nghe cái tên Lý Thất Xạ. Hơn nữa, là lần đầu tiên nghe chuyện Thái Thanh Hoàng đã lập thái tử. Lập thái tử Lý Thất Xạ lên hoàng vị. Sau thần dụ truyền ra, tất cả mọi người ở cửu bí đạo thống đều sững sờ. Mọi người không biết Lý Thất Xạ là thần thánh vương nào. Chỉ có những lão tổ chí tôn của năm con quái vật khổng lồ Lâm Hải Các, Bình Trì Thế Gia, Tĩnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn là không có kinh ngạc, bởi trước đó họ là triệu kiến Thái Thanh Hoàng. Họ phải hiệu chung với thái tử, hiệu chung với tân hoàng. Đừng nói đông đảo môn phái truyền thừa cửu bí đạo thống, mà ngay cả bản thân Đấu Thánh Vương triều cũng sững sờ, không ít hoàng thất hai mặt nhìn nhau. Không phải lập Thang Hạc Tường làm thái tử sao? Có nghìn lão hoàng thất nghe thần dụ bối rối, nhỏ giọng nói: Lý Thất Xạ là ai? Sao lại được bệ hạ chỉ định làm thái tử? Mặc dù không ít người bất mãn chuyện Lý Thất Xạ làm thái tử, nhưng mà tạm thời chưa ai dám nhảy ra phản đối. Dù sao Thái Thanh Hoàng chỉ với Băng Hà, thần huy vẫn còn, huống chi Tôn Lãnh Ảnh còn đó, Ngân Bí quân đoàn vẫn còn đó. Người trong thiên hạ biết Tôn Lãnh Ảnh trung thành với Thái Thanh Hoàng, lòng trung thành của Ngân Bí quân đoàn thì không cần nói. Nếu Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Xạ làm thái tử, thì Ngân Bí quân đoàn chắc chắn là hiệu chung trong thần dụ của Thái Thanh Hoàng. Vì vậy, bất kể là ai muốn đứng ra ngăn cản tân hoàng Lý Thất Xạ cũng phải cân nhắc thực lực. Lý Thất Xạ là ai? Nhất thời vô số người hỏi thăm nội tình thái tử. Cửu bí đạo thống như phát điên, vô số người đào bới lai lịch Lý Thất Xạ, đào bới sự tích của hắn. Nhưng dù là thần thông quảng đại cách mấy cũng không có đào bới ra chuyện gì liên quan tới hắn. Lý Thất Xạ giống như đột nhiên xuất hiện. Cửu bí đạo thống đột nhiên có một vị thái tử. Tân hoàng đăng cơ, triệu thiên hạ, Lâm Hải Các, Bình Trì Thế Gia, Thần Hành Môn. Khi mọi người thắc mắc tân hoàng là người thế nào, thì chiếu chỉ đăng cơ đã truyền ra. Tân hoàng đăng cơ mời tất cả môn phái truyền thừa cường đại ở cửu bí đạo thống tới bái kiến. Chương 3608: Tân hoàng đăng cơ. Đây là đại điển, ắt không thể thiếu. Tân hoàng đặt vững địa vị là cơ hội để tân hoàng ổn định đại cục. Ầm ầm ầm, sau khi chiếu vừa truyền, bên trong quát thương thành vang tiếng bước chân chỉnh tề. Nháy mắt, hàn khí như thủy triều tràn tới khắp quát thương thành. Quát Thương Thành vốn là oi bức lập tức trở nên mát mẻ. Ngân Bí quân đoàn được điều động vào Hoàng Thành. Trong thời gian ngắn, Hoàng Thành tiến vào trạng thái giới nghiêm. Bất kỳ ai ra vào đều bị Ngân Quý quân đoàn biển kiểm tra. Trong thời gian ngắn, trong Hoàng Thành đi 5 bước là một trạm, 10 bước là một đồn. Giám sát chặt chẽ Hoàng Thành, bất kỳ ai đến phố cũng cảm thấy lạnh người. Ngân Bí quân đoàn giới nghiêm Hoàng Thành, dụng ý quá rõ, tân hoàng đăng cơ không ai được phép làm cản bằng không giết không tha. Ngân Bí quân đoàn là quân đoàn do một tay Thái Thanh Hoàng xây dựng, là quân đoàn mạnh nhất, kinh khủng nhất của Cửu Bí đạo thống, từng quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Vì vậy khi mà Ngân Bí quân đoàn được điều động đến Hoàng Thành thì mọi môn phái của Cửu Bí đạo thống đều không dám manh động. Chỉ cần Tôn Lãnh Hành vẫn còn, chỉ cần Ngân Bí quân đoàn còn, không ai dám làm càn. Vì thế nên là chỉ có thể chấp hành di nguyện của Thái Thanh Hoàng. Lâm Hải Các tấn kiến. Khi chiếu chỉ đăng cơ truyền ra, người đầu tiên vào cung tấn kiến tân hoàng là Lâm Hải Các. Thần hành môn tấn kiến. Lâm Hải Các chân bước vào, chân thành ân môn đã tới, bình chỉ thế ra tấn kiến. Trong thời gian ngắn, ngũ đại môn phái có thực lực mạnh nhất Cửu Bí đạo thống đều là vào cung tấn kiến tân hoàng. Hơn nữa còn là 5 vị lão tổ chí tôn tự mình tới gặp, có đo đặt vững địa vị tân hoàng. Khi ngũ đại môn phái lần lượt vào cung tấn kiến, những môn phái cường quốc các của Cửu Bí đạo thống cũng vội đi đến Hoàng Thành tham gia đại điển đăng cơ của tân hoàng. Thời gian ngắn trong Quát Thương Thành, trừ một số nơi treo vải trắng, mọi chỗ còn lại bắt đầu treo đèn lồng áo đỏ nghênh đón tân hoàng đăng cơ. Bên trong khí thức sát phạt bất giác lây dính không khí vui mừng, làm các cư dân sinh sống ở Hoàng Thành thở vào nhẹ nhõm. Tân hoàng đăng cơ. Ngày hôm sau đại điển, ngày hôm đại điển tân hoàng đăng cơ, tiếng chuông đồng vang khắp Hoàng Thành. Âm thanh này quét ngang bầu trời của Cửu Bí đạo thống. Tân hoàng đăng cơ, Hoàng Thành sôi trào, nhất là bên trong hoàng cung. Lão tổ trưởng môn tới từ khắp mọi nơi trên Cửu Bí đạo thống đều đang quỳ lại ở nơi này. Trên đại điển đăng cơ, người duy nhất có thể đứng chỉ 5 vị lão tổ chí tôn. Dù sao họ là có thân phận cao quý, hơn nữa còn là chân thần bất hủ, thực lực mạnh mẽ. Trừ khi Thái Thanh Hoàng còn sống, còn không những người khác chưa có tư cách để họ quỳ lạy. Lúc này chỉ nghe ầm ầm ầm vang, chỉ thấy binh lính của Ngân Bí quân đoàn đứng thẳng thành hai hàng canh gác hai bên trái và trước hoàng tọa, dọn sẵn đường đi cho tân hoàng đăng cơ. Bệ hạ đến. Lúc này có tiếng quát trầm bổng vang khắp hoàng cung, tất cả lão tổ giáo chủ quỳ trên đất vội là ngước đầu muốn nhìn tân hoàng là ai. Lúc này có 3 người từ trong hoàng cung đi ra ngoài, dẫn đầu là Lý Thất Xạ, phía sau là Tôn Lãnh Ảnh cùng Trương Giáp Đệ. Hai người họ theo hai bên trái phải, bước chân đồng đều như hình với bóng. Mọi người nhìn tân hoàng không khỏi nhìn nhau. Chỉ thấy Lý Thất Xạ mặc long bào nhưng lại rất tùy tiện, vương miện trên đầu còn là đội lệch, không chút uy nghiêm. Khi hắn đi đường, hắn là đánh tay lắc đầu, nhìn chẳng giống hoàng đế mà giống một tên côn đồ các kẻ hơn. Giang đi huênh hoàng, ngang ngược, không hề có khí phách hoàng gia, khiến mọi người choáng váng. Nhất tân hoàng trẻ tiểu tu sĩ mới nhập môn mấy ngày, cơ bản không phải cao thủ. Chuyện này khiến lão tổ giáo chủ đang quỳ trên đất mà mặt há hốc mồm. Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch, thế mà lại lập một người trẻ tuổi không ra gì làm hoàng đế, hơn nữa còn là một con gà yếu đến mức không thể yếu hơn. Tân hoàng thế này đúng là quá không bình thường. Bình thân. Lý Thất Xạ ngồi trên long nghỉ dáng uể oải lười biếng, hơn nữa sau khi nhìn lướt qua mọi người thì chẳng thèm nhìn thêm. Tất cả lão tổ giáo chủ lần lượt đứng dậy, thời gian ngắn mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí quỷ dị tràn ngập khắp hoàng cung. Nếu tân hoàng có mấy phần uy nghiêm cộng Thái Thanh Hoàng chỉ mới chết không lâu, ít nhiều còn có chút dư uy. Một khi tân hoàng đăng cơ, những thần tử ở nơi đây tốt xấu gì cũng hô vài tiếng ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Loại đâu ra một cái tên hoàng đế không giống hoàng đế như thế. Khi hắn nói bình thân, mọi người chỉ đứng lên không ai hô, bởi vì mọi người là không cảm thấy, không chỉ là cảm thấy rối bời mà nhiều người còn cảm thấy xem thường. Người như vậy có thể làm hoàng đế cũng có thể thống trị Cửu Bí đạo thống đúng là quá bất hợp lý. Nhất là nhìn dáng vẻ sống dù cồn dù đáng của Lý Thất Xạ, không ít người thấy xem thường tân hoàng. Phải biết rằng lão tổ giáo chủ có mặt ở đây, ai không phải là bá chủ một phương, mà ai không phải là đại nhân vật. hôm nay để họ quỳ lạy một tên du côn du đảng, tớ khiến họ lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Được rồi, văn võ bá quan, các giáo chủ lão tổ có lời gì muốn nói không? Lý Thất Xà đang ngồi yếu xíu trên hoàng tọa, nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người lại cảm thấy xem thường, nhìn nhau không biết nói gì, làm gì nữa. Tôn lão, chuyện này thật sự do tiên hoàng quyết định. Lúc này trong văn võ bá quan có một người đứng ra, người đàn ông khí thế bức người, vừa nhìn nó biết một chân thần mạnh mẽ, hơn nữa còn là bước vào bất hủ, cho dù mới bước vào cũng là vô cùng mạnh. Phải, Tôn Ái Ảnh ôm kiếm tiếc chữ như vàng. Ta muốn xem thần dụ của tiên hoàng, vị đại tướng quân nói. Dù sao chuyện này liên quan đến hưng suy cửu ý đạo thống, liên quan tới sự tồn văn của đấu thánh vương triều. Chương 3610, đại điển đăng cơ không bình thường. Sao hả? Hoài nghi hoàng đế ta đây là giả mạo à? Lý Thất Xà vẫn lười biếng ngồi đó cười. Đại tướng quân trầm mặc nhìn những tỳ tướng phía sau. Những tỳ tướng phía sau đều đã kiên định gật đầu với hắn. Lập tân hoàng là chuyện lớn quan trọng, liên quan đến đại kế vạn năm, không thể làm bừa. Vì vậy hoàng thất phải cùng nhau thương lượng thống nhất. Đại tướng quân cắn răng trầm giọng nói. Không sai, ta cũng tán thành lời Bắc Phương đại tướng quân. Sau khi đại tướng quân nói xong, những tỳ tướng phía sau vội nói ngay, nhằm tăng thanh thế. Vì đại tướng quân này xuất thân từ đấu thánh vương triều, gia tộc có thực lực mạnh mẽ quản lý quân đoàn phương Bắc. Ở đấu thánh vương triều, trưởng ngân bí quân đoàn do tự tay Thái Thanh Hoàng xây dựng, còn có trung ương quân đoàn, vệ quân vương triều cùng 4 quân đoàn đông tây nam bắc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ tọa trấn toàn bộ cửu vĩ đạo thống. Hả? Muốn hất ta khỏi ngôi vị hoàng đế đúng không? Lý Thất Xà cười. Chém, giết chết họ. Ngươi dám? Bắc Phương đại tướng quân quát lớn, lớn tiếng. Ta theo tiên hoàng thân chinh 3 lần quét ngang phương Bắc, chiến công hiển hách tiên hoàng ban tặng thiết khoán. Hả? Đó là chuyện của tiên hoàng, liên quan gì tới ta? Lý Thất Xà cười với tay phân phó. Tôn Ánh Ảnh, chém. Keng. Tôn Ánh Ảnh không nói nhiều, rút trường kiếm rời vỏ, sát khí ngút trời. Tôn Lãnh Ảnh ra tay, đừng nói ai khác, ngay cả 5 vị lão tổ chi tôn cũng dùng mình. Hắn tuyệt đối là chân thần bất hủ rất mạnh mẽ. Ngươi dám? Bắc Phương đại tướng quân biến sắc, hét dài một tiếng hóa thành sói trắng. Tỳ tướng phía sau hắn cũng ra tay kết thành đại trận muốn trợ giúp Bắc Phương đại tướng quân. Chiêu kiếm của Tôn Lãnh Ảnh như là truy tinh cản nguyệt, đâm thủng vạn cổ, chớp mắt đâm thủng đại trận, cơ bản không thể ngăn nổi hắn. Chỉ nghe tiếng phốc phốc phốc vang một hồi, máu tươi văng trúng người, chết từng cái đầu lâu rơi trên đất. Bắc Phương đại tướng quân cùng tỳ tướng của hắn bị Tôn Lãnh Ảnh giết toàn bộ. Thời gian ngắn, mùi máu tanh lan khắp đại điện, tất cả mọi người ngửi mùi máu tanh lạnh không khỏi rùng mình. Lúc này không ít người biết rằng tuy tần hoàng là phế vật, nhưng Tôn Lãnh Ảnh là chân thần bất hủ vô địch. Nhìn khắp cửu bí đạo thống không có mấy người cản nổi hắn. Nhìn Bắc Phương đại tướng quân bị giết chết, mùi máu tanh tràn ngập không khí, không ít người rùng mình, nhất thời không ít người là đang có mặt tại đây lén lút nhìn nhau. Được rồi, Lý Thất Xà nhẹ phủi tay, mắt lướt quanh, tùy tiện chỉ một người trong các biểu tướng nói. Bắc Phương đại tướng quân đó đã bị giết, giờ để cho ngươi nhậm chức Bắc Phương đại tướng quân, còn các ngươi thì nhậm chức tỳ tướng. Những tiểu tướng phía sau đều bị xếp tít đằng sau, địa vị tương đối thấp, giờ bị Lý Thất Xà túy chỉ, họ liền trở thành Bắc Phương đại tướng quân, cùng tỳ tướng khiến họ là sững sờ. Đây không phải là tướng quân một nước mà là tướng quân một đạo thống, trấn thủ toàn bộ phương Bắc. Ở đó ngàn vạn môn phái truyền thừa, quốc gia tới mấy trăm, là một vùng đất rất rộng lớn. Bắc Phương đại tướng quân khống chế một quân đoàn mạnh hơn hoàng chủ cương quốc, giáo chủ đại giáo nhiều lần. Lấy thân phận của họ, họ cơ bản không có tư cách ngồi đến vị trí Bắc Phương đại tướng quân. Vậy mà hôm nay Lý Thất Xà tùy tiện phòng Bắc Phương đại tướng quân, khiến họ là cảm thấy choáng váng. Thực tế người khác có mặt tại đây cũng choáng váng. Bất kể văn võ bá quan của đấu thánh vương triều hay là hoàng thất, hay là những lão tổ giáo chủ tới từ ngũ hồ tứ hải, họ là cảm thấy bối rối. Đây là mệnh lệnh phong chức tùy tiện nhất mà họ từng thấy. Quân đoàn Bắc Phương chính là một trong 7 quân đoàn lớn nhất của cửu bí đạo thống, có thể coi là trụ cột đấu thánh vương triều. Ngay cả Thái Thanh Hoàng lúc còn sống cũng không có tùy chọn đại tướng quân như thế. Nhưng lúc này Lý Thất Xà cơ bản chẳng quan tâm người ta phản đối hay không, trực tiếp phong những tiểu tướng thành đại tướng quân cùng tỳ tướng quân đoàn phương Bắc. Ít nhất điều này hắn rất giống Thái Thanh Hoàng, ngang ngược độc đoán như nhau, cơ bản không cần ý kiến người khác. tạ bệ hạ, Ngô Hàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những tiểu tướng này hoàn hồn mừng như điên quỳ dưới đất vái lạy. Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống là cơ hội ngàn năm hiếm thấy. Được rồi, mọi người có ý kiến gì không? Lý Thất Sở lười biếng nhìn mọi người nói. Nghe hỏi như vậy mọi người là rất cười khổ, bất kể cường đại thế nào lúc này cũng không dám nói gì. Lúc này ngay cả mệnh lệnh đã có hiệu lực, họ còn ý nghĩa, ý kiến có tác dụng gì? Huống chi Tôn Lãnh Hành ôm kiếm trước ngực, lạnh lùng đứng đó, hiển nhiên ai dám phản đối hoàng mệnh. Kết cục Bắc Phương đại tướng quân là ví dụ tốt. Có Tôn Lãnh Hành có mặt, chỉ có năm vị lão tổ Chí Tôn mới có thực lực chống lại, những người khác chỉ là tự tìm đường chết. Huống chi Ngân Bí quân đoàn đang là bao vây chặt chẽ, ai dám chống hoàng mệnh thì Ngân Bí quân đoàn là vây quét họ, vây quét môn phái truyền thừa của họ. Chúng ta theo tâm ý bệ hạ. Lúc này vòng thần trong năm vị lão tổ là ôm quyền vái lạy. Chúng ta cũng không có dị nghị, bốn vị lão tổ Chí Tôn khác là đồng thanh tán thành quyết định của Lý Thất Xả. Đây là mệnh lệnh đầu của tân hoàng mới đăng cơ, lúc này năm vị lão tổ Chí Tôn đều là tán thành mệnh lệnh, có nghĩa địa vị tân hoàng của Lý Thất Xả đã được xác định. Dù sao họ là đại diện của năm truyền thừa mạnh nhất Cửu Bí đạo tống, nếu họ đã nhất trí tán thành người khác cũng không có lý do phản đối hết. Như vậy có nghĩa là địa vị tân hoàng của Lý Thất Xả chính thức có hiệu lực. Tuần Thánh chỉ bệ hạ, sau làm lão tổ Chí Tôn tỏ thái độ thì văn võ báo quan giá chủ là vội vàng cúi đầu cùng nhau gào vang tận trời, chấn động thiên địa, chấn động lòng người. Vậy thì tốt. Chương 3611. Lý Thất Xả hất mì mắt nhìn năm vị Chí Tôn cười. Năm tên già kia, các người đáp ứng thái tài hoàng đưa mỹ nữ nhà các người tới, bổn hoàng đang cần hậu cung, lúc nào các người đưa thiên kim thánh nữ nhà các người vào hậu cung của ta hả? Lý Thất Xả nói thế mọi người sững sờ, ngay cả năm vị lão tổ Chí Tôn cũng choáng váng. Họ biết Lý Thất Xả là một tên khốn kiếp, một tên hư hỏng hết đường cứu chữa, nhưng họ không ngờ Lý Thất Xả lại hoàng đường như thế. Thái Thanh Hoàng vừa băng hà cũng chỉ hắn mới lên ngôi ngày đầu, nhưng mà hắn lại không có tưởng niệm Thái Thanh Hoàng, không có động viên mọi người, mà chuyện đầu tiên muốn làm là kiếm mỹ nữ, muốn ngũ đại truyền thừa đưa thiên kim thánh nữ vào hoàng cung hầu hạ hắn hưởng lạc. Đúng thật là hoàng dâm vô độ, thối giữa hết thuốc chữa. Nhất thời năm vị lão tổ Chí Tôn nhìn nhau, họ thực đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng giao nộp thiên kim thánh nữ cho Lý Thất Xả. Nhưng Lý Thất Xả vừa đặt mông ngồi xuống đã muốn rước mỹ nữ vào hậu cung, đúng là quá bất thường, quá hoang đường. Sao hả, đổi ý rồi à? Lý Thất Xả cười. Không dám, lão tổ Chí Tôn của Bình Chỉ Thế Gia là chắp tay. Bẩm bệ hạ, chúng ta chắc chắn đưa người vào cung, xin bệ hạ yên tâm. Được rồi, bổn hoàng là chờ các người đưa mỹ nhân tới. Lý Thất Xả cười, cuối cùng phủi tay cười. Có việc thì bẩm, không có việc thì bãi triều. Lúc này văn võ bá quan nhìn nhau, bởi họ chưa từng gặp phải hoàng đế hoàng đường như Lý Thất Xả. Vậy thì bãi triều đi. Thế không ai nói chuyện, Lý Thất Xả vùng tay chẳng thèm quan tâm tới họ, xoay người bỏ đi. Hắn bãi triều, Tôn Lãnh Hành cùng Trương Giáp Đệ lập tức đi theo, chớp mắt biến mất vào hoàng cung. Nhất thời văn võ cả triều cùng lão tổ giáo chủ tới từ ngũ hồ tứ hải đều là ngây ngẩn. Thái Thanh Hoàng băng hà, tân hoàng lên ngôi, theo đạo lý thì tân hoàng lên ngôi phải nên tưởng niệm Thái Thanh Hoàng, ca tụng công tích vĩ đại của hắn, đồng thời là động viên lòng người ổn định đại cục, khi đó mọi người mới là tán thành địa vị cùng năng lực tân hoàng. Lý Thất Xả lại chẳng làm gì, cái bọn còn chưa ngồi đã giết chết tướng quân của một quân đoàn, sau đó ra lệnh cho ngũ đại truyền thừa đưa mỹ nữ vào hầu hạ hắn hưởng lạc. Hoàng đế hoang dâm thế này, đây là lần đầu họ gặp phải. Giải tán thôi. Cuối cùng năm vị lão tổ Chí Tôn vọt đi, biến mất không còn tăm tích. Ngay cả năm vị lão tổ Chí Tôn cũng đi mất, bá quan văn võ vô cùng, cùng với cả vạn giáo lão tổ còn ở đây làm gì? Cũng là lần lượt giải tán. Đây là đại điển đăng cơ lạ lùng nhất mọi người tham gia, không phải hoang đường nữa mà là một trò cười. Tân hoàng đăng cơ khiến Cửu Bí đạo thống gợn sóng, dù hắn hoang đường vô năng nhưng vẫn không có một phái truyền thừa nào dám manh động. Dù sao Tôn Lãnh Hành vẫn còn, Ngân Bí quân đoàn vẫn còn, dù người muốn đoạt quyền thì thời gian ngắn cũng không dám làm sằng bậy. Nhưng mọi người biết rằng tân hoàng vô năng, đấu thánh vương trở tàn giã là chuyện sớm muộn. Dù sao tân hoàng hoang dâm vô năng này cơ bản không thể ra lệnh cho Cửu Bí đạo tống, cũng không thể ra lệnh cho bảy quân đoàn lớn. Ngay khi tân hoàng vừa lên ngôi, ngôi vị hoàng đế Lý Thất Xà còn chưa ngồi vững, Tôn Lãnh Ảnh đã tới xin về hưu. Người muốn cởi giáp về quê. Lý Thất Xà nhìn Tôn Lãnh Ảnh đứng trước mặt cười. Tôn Lãnh Ảnh hờ hững đứng đó như cái bóng, gật đầu tiếc chữ như vàng. Phải, xin bệ hạ thành toàn. Nghe Tôn Lãnh Ảnh xin nghỉ, Trương Giác Đệ chấn động, hắn biết Tôn Lãnh Ảnh xin nghỉ có ý nghĩa thế nào. Giờ Lý Thất Xà có thể ngồi đến vị trí hoàng đế vì là còn có Tôn Lãnh Ảnh, chứ có Tôn Lãnh Ảnh mới có thể ổn định đại cục, mà không dựa vào Lý Thất Xà thì không thể ổn định. Tôn lão, đại cục chưa định, lão nhân ra ngày đừng nên đi. Trường Giáp Đệ thấy Lý Thất Xà chẳng quan tâm, hắn nghĩ lết Lý Thất Xà không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, hắn là lập tức giữ người vội vàng nói. Tôn lão lúc này không thể không có người bệ hạ cần người che chở. Ta đã già gần đất xa trời, xin bệ hạ tác thành. Tôn Lãnh Ảnh vẫn là tiếc chữ như vàng. Hắn nói vậy, Trường Giáp Đệ trầm mặc. Tôn Lãnh Ảnh theo thái thành hoàng tại thế, bà thế, tuổi thọ thực sắp cạn. Thái Thanh Hoàng chết rồi e rằng thời gian Tôn Lãnh Ảnh cũng không còn nhiều. Quan trọng hơn, khi Thái Thanh Hoàng còn sống, Tôn Lãnh Ảnh giữa một người trên vạn người ở Cứ Vi Đạo Thống, chỉ có Thái Thanh Hoàng mới ra lệnh được cho Tôn Lãnh Ảnh, những người khác không thể. Tôn Lãnh Ảnh trung thành với Thái Thanh Hoàng đã là chuyện có thể hiểu, dù sao hắn cũng đi theo Thái Thanh Hoàng suốt cả đời. Nhưng tân hoàng Lý Thất Xà lại quyết không có quyết đoán cùng năng lực ra lệnh cho Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh chấp nhận phò tá Lý Thất Xà thành tân hoàng là vì trung thành với Thái Thanh Hoàng. Giờ hắn đã ngồi vào vị trí hoàng đế, Tôn Lãnh Ảnh không muốn ở lại hoàng cung cống hiến cho tân hoàng Lý Thất Xà. Đây là điểm khác biệt giữa hắn cùng Trương Giáp Đệ. Trương Giáp Đệ là cống hiến cho Đấu Thánh Vương triều, còn Tôn Lãnh Ảnh chỉ là cống hiến cho Thái Thanh Hoàng. Hắn vốn là không hề quan tâm đến sự sống chết người khác. Đã như thế thì chuẩn. Lý Thất Xà gật đầu. Người muốn cái gì cứ lấy cái đó, bảo khố, lãnh thổ đều sang tay với người. Lý Thất Xà cười túy. Bệ hạ, tuyệt không thể. Trường Giáp Đệ cả kinh ngơ ngác. Tôn lão là giường cột của Cửu Bí Đạo Tống, vương triều chúng ta không thể không có Tôn lão. Trường Giáp Đệ gấp gáp như thế là muốn giúp Lý Thất Xà. Hắn không dám nói thẳng là Lý Thất Xà không thể khống chế đại thế. Hắn là ra sức khuyên Lý Thất Xà thu hồi mệnh lệnh. Tạ bệ hạ. Tôn Lãnh Ảnh cúi đầu nhưng hắn rất tiêu sái, không hề muốn thứ gì, tay trống trơn bồng bềnh rời khỏi. Bệ hạ, ngày hồ đồ rồi. Lúc này Trương Giáp Đệ nói, hắn là hơi có phạm thượng, nhưng mà cũng chỉ bởi vì hắn trung thành mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.